Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Hoàng thượng cùng cẩu đầu trảm. Dùng tiền, đây cơ hồ trở thành thạch lỗi sinh hoạt người tiết tấu có trước 4 tuần đoán luyện. Thạch lỗi hiện tại đối mặt 10 vạn nguyên muốn tại trong 1 tuần tiêu hết hiện thực. Ngược lại là cũng không có cái gì phá lệ độ khó khăn thứ hai cả ngày. Thạch lỗi thậm chí đều không hề rời đi qua đêm bỏ. Chỉ là buổi sáng đi ra ngoài mua một đống lớn fashion magazine. Bắt đầu dốc lòng nghiên cứu hàng xa xỉ đến tột cùng có nào nhãn hiệu nói thật. Hàng xa xỉ trừ cái kia nhãn hiệu logo. Giống như cũng thật không có có cái gì đặc biệt nơi tốt. Đều nói hàng xa xỉ chú trọng là thiết kế. Đại biểu cho một năm độ lưu hành trào lưu. Thế nhưng là chỉ bằng này túi đan dệt giống như ôi cho ăn cùng công xưởng khoa điện công đồ lao. Động đồng dạng Hermes, thạch lỗi quả thực là có chút thưởng thức không đến a đại bộ phận hàng xa xỉ phục trang. Thực nhìn qua cũng rất lợi hại phổ thông. Nhiều lắm thì tại chất liệu cùng dùng tài liệu tốt một chút. Hắn theo trong thương trường mấy trăm một bộ y phục cũng không có gì khác biệt nếu như là dùng. Thạch lỗi tiền mình. Hắn đương nhiên sẽ không đi mua loại vật này, nhưng là vì để hạn mức bị mau chóng tiêu hao. Hàng xa xỉ tuyệt đối là chuyên nhất lựa chọn dù sao còn không có tốt nghiệp. Thạch lỗi cũng không muốn khiến cho toàn thân hàng xa xỉ logo rêu rao khắp nơi. Vẫn là điệu thấp một điểm tốt kết quả là, hắn rất nhanh đã định Armani cùng Hermes hai cái này nhãn hiệu nguyên bản cũng nghĩ qua BV. Cái kia nhãn hiệu có thể nói chưa từng logo. Nhưng là, đặc biệt bện công nghệ, quả thực là nơi đây vô thanh thắng hữu thanh, không có logo hơn hẳn logo, chỉ bằng này bện công nghệ bản thân, cũng là rõ ràng nhất nhãn hiệu hiệu ứng đại khái hiểu biết những này nhãn hiệu giá cả về sau. Thạch lỗi ngược lại không nóng nảy dùng tiền, chỉ bằng cái này động một tí hơn vạn thỉnh thoảng còn có chút đặc thù kiểu dáng hết mấy vạn thầm, chí mười mấy vạn giá cả. Thạch lỗi rất có nắm chắc mua một bộ quần áo liền đem tuần này 10 vạn nguyên hạn mức hoa không sai. Biệt lắm thế là thứ ba lại tại túc xá nằm một ngày thi. Đối mặt Trương Vị bọn người mời khách thỉnh cầu không nhúc nhích chút nào. Không có nửa điểm phú nhị đại tự giác thạch lỗi nói. Coi như ta là phú nhị đại. Trong nhà của ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Có thể đáp ứng các ngươi mỗi thứ tư là cái cuồng hoan nhật các ngươi liền thỏa mãn đi. Hôm nay mới thứ ba. Đều cho ta ma lưu nhi xéo đi. Muốn là tiểu gia không cao hứng. Ngày mai cuồng hoan lập tức hủy bỏ a. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười. Đồ Nghị cùng Lạc Minh không chút do dự cúi người đến. Nửa quỳ tại thạch chồng chất trước mặt giả vờ giả vịt giúp hắn gõ chân. Một bên gõ còn một bên hỏi hắn thoải mái hay không. Thạch lỗi rất hài lòng gật gật đầu. Chậm rãi híp mắt con mắt ngọa tào hai người cũng quá không tiết tháo. Trương Vị một tiếng kinh hô. Bất quá tại vạn ác tiền tài trước mặt. Mặt mũi loại vật này liền để nó tùy phong mà đi đi. Hoàng thượng, người vài cái cổ axit không axit. Muốn hay không tiểu ngã hầu hạ ngài cho ngài xoa xoa vai. Thạch lỗi khẽ gật đầu, lại đột nhiên ý thức được không tốt, liền Trương Vị này bàn tay mập mạp, tay căn bản không có nặng nhẹ, nói là xoa xoa vai, vò không tốt không phải đem thạch lỗi vò thành tứ hỷ viên thuốc không thể có thể lời nói tại bên. Miệng đã tới không kịp, thạch lỗi cảm thấy mình vốn chỉ là hơi hơi ê ẩm sưng bả vai đơn giản tựa như là chật khớp đồng dạng, đau khó tự kiềm chế. Hết lần này tới lần khác cái tên mập mạp kia còn cần càng nịnh nọt ngữ điệu say lòng người hỏi. Hoàng thượng, tiểu hầu hạ ngài dễ chịu không thoải mái. Thạch lỗi bỗng nhiên ngồi dậy. Hét lớn một tiếng, người mẹ nó mưu sát a. Đến nha, cẩu đầu trảm. Không, tên này liền cẩu đầu trảm cũng không xứng. Cho chẫm lập tức chế tạo một cái đầu heo chát. Tốt nhất có thể làm cái bọ hung chát. Đem tên mập mạp chết bầm này ném ra cho chát Trương Vị lúc này mới ý thức được tay mình quá nặng. Xấu hổ đứng tại cạnh giường. Đồ Nghị cùng Lạc Minh ma quyền sát trưởng mặt lộ vẻ dữ tợn. Trương Vị lại không sợ chút nào. Dùng các ngươi có gan liền thử một chút ánh mắt khinh miệt nhìn lấy bọn hắn. ngược lại là đem hai người này nhìn sợ Thạch Lỗi nhìn ở trong mắt giận không tranh. Thở dài nói, muốn hai ngươi có cái gì dùng nha. Đồ Nghị không cho là nhục, góp lời nói, hoàng thượng, tên này da dày thịt béo, một thân hoành luyện công phu có thể xưng đăng phong tạo cực. Không là chúng ta vô dụng, quả thật tặc nhân quá mạnh a. Lạc Minh Hỏa thượng kiêu du nói, hoàng thượng, bằng không ngày mai ta mua bao độc chuột mạnh, đến bàn tử tôm hùm bên trong, để hắn làm bão tử quỷ đi. Bọ hung chát loại này công nghệ cao hao người tốn của. Chỉ vì cái này một cái hàng còn không bằng menu nhiều hơn hai cái bào ngư đâu. Thạch Lỗi thở dài, xoay mặt nhìn về phía Trương Vị. Trương Vị lại vẫn như cũ là một mặt nịnh nọt. Nói, hoàng thượng, bằng không ta hôm nay liền đem cái này hai kém cỏi phế. Đến mai tỉnh hai phần khẩu phần lương thực. Ta chỉ cần một phần liền tốt. Đồ Nghị cùng Lạc Minh nhìn Thạch Lỗi ánh mắt không đúng. Tựa hồ thật đang suy nghĩ bàn tử đề nghị. Nhất thời giận dữ, mập mạp chết bầm, lão tử cùng ngươi liều. Vì ăn một miếng, ngươi nhà đến mức đó sao? Giải thích, hai người đồng thời nhào tới. Ba người đánh thành một đoàn. Thạch Lỗi lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Lắng nghe cuộc nháo kịch này. Cảm giác được làm một cái kẻ có tiền cơ bản tôn nghiêm thứ tư vừa tới giữa chưa? Thạch Lỗi chính lại trên giường lật điện thoại di động. Trương Vị liền đem sàn gác đập mạnh trống trơn rung động. Lớn tiếng nói với Thạch Lỗi. Thạch đầu, hôm nay thế nhưng là thứ tư. Mình cái này cuồng hoan có phải hay không hẳn là từ hiện tại liền bắt đầu. Thạch Lỗi miễn cưỡng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Khinh thường nói, gấp cái dám, không gặp chẫm vội vàng thế này. Người bận bịu cái dám a. Hôm qua gọi ngươi một tiếng hoàng thượng ngươi thật đúng là bày lên phổ. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian rời giường. Ma Lưu Nhi gọi lượng hào hoa xe hình. Chúng ta hải sản đại tửu lâu đi lên. Đồ Nghị cùng Lạc Minh xem xét. Nịnh nọt cơ hội đến. Hai người xoay người tiến lên cười tủm tỉm nói với Thạch Lỗi. Thạch đầu, ngươi đừng để ý đến hắn. Ngươi lại nằm cái 10 phút đồng hồ. Không. 5 phút đồng hồ, chúng ta đợi đến, Thạch Lỗi cũng là quả thực im lặng. Bất quá hôm nay cũng thật nên đi ra ngoài. Hắn vẫn phải qua chứng khoán giao dịch sở mở tài khoản. Định dùng 9.300 làm tiền vốn tại cỗ hải lý làm một cái quấy phong vân lộng chiều nhi đâu. Đem chậm y phục lấy ra. Thạch Lỗi từ trong chăn duỗi ra một cái tay lần này. Liền liền Lạc Minh đều nhẫn không? Hắn cả giận nói. Người nhà còn có hết hay không? Đem chậm y phục lấy ra. Không cầm không ăn a. Lạc Minh lông mày dựng lên. Đồ Nghị lại vội vàng ngăn lại hắn. Nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi làm gì chứ? Đối kẻ có tiền phải có cơ bản tôn trọng. Giải thích. Hắn đem Thạch Lỗi y phục lấy tới. Sau đó cùng này hai người một đôi ánh mắt. Ba người ngầm hiểu. Một người một bộ y phục. Thẳng vào mặt tre tại thạch chồng chất trên mặt Thạch Lỗi kịch liệt giãy giụa lấy. Hét lớn, thả ta ra, mau buông ta ra, mẹ nó các ngươi là thật không muốn ăn hải sản a. Để ngươi nha đắc chí. Ba người cùng cười to lên, rốt cục buông ra Thạch Lỗi hầm hừ mặc quần áo tử tế. Nhìn lấy cười bỉ ổi không thôi ba người, cả giận nói. Luôn có gian nhân muốn hại chậm, giữa chưa gọi là một cái phong tàn vân nói bữa ăn biển nhét. Thạch Lỗi thật rất bội phục ba vị này. Chưa thấy qua bọn họ, chỉ sợ cho là bọn họ chỉ ít 3 ngày chưa ăn qua cơm. Nếu không phải ngồi tại trong phòng, Thạch Lỗi chỉ sợ chạy trối chết tâm tư đều có nhưng dù cho như thế. Gọi món ăn thời điểm người quản lý kia sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Cái này 3 hàng điểm ít nhất là 8 người lượng ăn xong một tính tiền. Cũng bất quá hơn 1.000 nguyên. Bây giờ mỗi tuần 10 vạn hạn mức Thạch Lỗi liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một đi ra ngoài. Thạch Lỗi đối 3 người nói. Chính các ngươi về trường học đi. Ta còn có một số việc muốn làm. Quay đầu xong xuôi chúng ta ban đêm tiếp lấy này bất quá xem các ngươi bộ dạng này. Đoán chừng ban đêm chưa hẳn này động đi. 3 người đều khịt mũi coi thường. Hứ, xem nhẹ người. Anh em lúc này mới 5 thành công lực. Thạch Lỗi cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, chính mình gọi chiếc xe. Thật không nghĩ đến xe dừng lại. Cái này ba hàng ngược lại là cướp đi lên, hoàng thượng. Chính ngài kêu thêm một chiếc đi. Chúng ta tránh trước, Thạch Lỗi mắng to. Lại không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể mặc cho chiếc kia chớ có sờ ta lái đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.